nhưng niềm hưng phấn của nó liệm dần khi nhìn bầu trời vần vũ mây đen, báo hiệu cơn dông sắp tới. Ông Brom nhìn trời, cau mày nói. Thường thì ta sẽ không đi trong dông bão thế này, nhưng chúng ta đang bước vào cuộc chiến chưa biết những gì đang xảy ra, vì vậy phải cố đi càng mau càng tốt.